Mời các bạn lắng nghe tiếp bộ truyện ma Lời Nguyện của Quỷ, tác giả Danh Chác, tập số 5, chương 7, Quỷ Âm. Một tháng trôi qua, tôi phải vượt qua bao nhiêu rừng sâu núi cao, đi qua bao nhiêu làng mạc yên bình, trong lòng cũng cảm thấy được phần nào hạnh phúc. Tôi vẫn không hiểu vì sao Long Thần lại kêu tôi cẩn thận với dòng sông máu. Nó thật ra là cái gì mà đích thân ngài phải cảnh báo tôi như vậy? Thêm một ngày nữa trôi qua, cuối cùng tôi cũng tìm được thôn bản để xin ở nhờ qua đêm. Đi đến đầu thôn, gặp một người con gái tầm khoảng 21 tuổi. Tôi đến hỏi thăm đường. Chào chị, tôi ở xa mới tới, đi qua thôn của mình, muốn tìm một cái quán trọ để qua đêm. Chị có thể chỉ giúp tôi quán trọ nào được không ạ? Cô gái nhìn tôi dò xét. Hồi lâu, cô ta nói: Tôi khuyên anh á, nên đi nơi khác tá túc thì hơn. Tại trời tối quá rồi, mà quanh đây toàn là rừng núi, làm sao mà tìm được nơi khác đây cô? Nè, anh cứ đi thẳng tới hết làng, đến cuối con đường á sẽ có một ngã ba. Anh quẹo trái đi thêm khoảng 2 giờ nữa thì tới làng bên cạnh. Giờ anh đi vẫn còn kịp đó. Tôi thắc mắc không hiểu vì sao cô gái này lại có ý đuổi khéo tôi như vậy. Xem ra cái làng này có cái gì đó không ổn. Cảm ơn đã chỉ đường, tôi xin phép đi cho kịp. Rồi tôi quay bước đi thẳng vào trong làng. Ngôi làng này rất đông người dân sinh sống, cảnh vật đẹp, xem ra nó rất yên bình. Đi thêm một hồi nữa thì đến giữa thôn, thì phát hiện có rất nhiều người xôn xao. Hình như là có chuyện gì đó, cho nên tôi lại gần cho thỏa cái tính tò mò. Bà con nghe đây, dạo gần đây trong thôn ta có nhiều vụ mất trộm rất là bí ẩn. Tôi đề nghị bà con nên cẩn thận, cả vật nuôi cũng vậy. Đúng rồi, chúng tôi canh giữ tới sáng mà vẫn bị mất, không hiểu lý do gì luôn. Trời ơi, nè mọi người ơi, có khi nào bị con xà tinh ở bên làng thượng qua đây không mọi người? Mọi người bàn tán xôn xao. Xà tinh? Tôi buộc miệng nói lớn, làm cho mọi người giật mình quay lại nhìn. Rồi bác trưởng thôn từ từ đi đến nhìn tôi hỏi: Cậu là ai? Sao mà ta chưa thấy cậu bao giờ vậy? Dạ con ở xa mới tới thôi, con đi ngao du thiên hạ, vô tình thì tới làng mình thì trời tối mất tiêu rồi, cho nên muốn kiếm một cái quán trọ để ngủ lại qua đêm đó. Ông nhìn trời, lúc sau quay qua tôi nói: Nếu mà cậu không ngại đó, cứ đến nhà lão đi nghỉ, chứ ở đây không có nhà trọ đâu. Cậu thông cảm, vì trong thôn dạo gần đây hay bị mất trộm, thấy cậu lạ cho nên tôi phải hỏi. Dạ đâu có gì đâu ạ. Mà con nghe nói xà tinh là sao vậy bác? Đó là chuyện của làng bên. Cái làng đó cách đây 1 ngày đường. Nghe nói con xà tinh lớn lắm, hay đi bắt trâu bò của làng đó gần hết rồi. Người dân có đi mời thầy Pháp về để đuổi, nhưng mà đến nay đó, không ai còn biết là nó đi đâu, cho nên là bà con mới sợ nó chạy qua đây. Hay là để đáp lại ân tình của bác, con sẽ giúp cho dân làng tìm ra thủ phạm nghe. Cậu làm được không? Dạ, con có một chút võ nghệ, cho nên chắc là được ạ. Vậy thì phiền cậu quá. Thôi thì bây giờ cậu cứ ở nhà tôi. Nếu mà cần tôi sẽ nhờ đến cậu. Nói rồi, ông quay qua nói với các thanh niên của làng. Nè, đêm nay mọi người chia nhau ra thành 2 nhóm. Một nhóm canh lúc sớm, nhóm còn lại thì canh tới sáng nha. Thế là mọi người giải tán. Quay qua tôi, bác giới thiệu. Ta tên là Sang, sống từ bé ở đây. Nhà ta ở gần cuối thôn đó. Con tên gì? Ở đâu lại đây? Dạ con tên Giác, con ở phương Nam, thích đi đây đi đó để mà học hỏi đó bác. Thanh niên thì phải đi ngược về xuôi, ở nhà hoài thì bao giờ khôn ra. Hồi năm xưa đó nghe, ta cũng đã từng đi khắp nơi, nhưng mà cho tới khi mẹ ta già rồi thì phải quay về rồi lấy vợ sinh con cho tới bây giờ. Nghe con nói á, mà ta nhớ về cái năm tháng tuổi trẻ quá. Có vẻ tôi với ông cũng hợp ý, cho nên nói chuyện một chút đã thân nhau. Ông đưa tôi về nhà, rồi kêu ra sau rửa mặt, sau đó ngồi uống trà. Một ngôi nhà gỗ rộng có 3 gian, lại thêm nhiều câu đối liễn, làm cho tôi mê mẩn với vẻ đẹp của căn nhà. Xuân khai ước nguyện, công thành toại, én liện giao mùa, lộc phát tài. Hay. Ơi chà, con đọc được chữ Hán à? Dạ, lúc nhỏ con có học qua cho nên biết sơ sơ thôi ạ. Ta đã sống đến từng tuổi này thì nhìn không có lầm người đâu. Con rất là có tài đó. Thôi, lên đây, bác cháu mình uống trà nói chuyện. Tôi cùng với bác ngồi trò chuyện, kể cho nhau nghe những câu chuyện mà mình từng trải qua. Tới rồi, một cô gái đi vào nhà. Nhìn qua tôi thấy giống với cô gái mà tôi gặp ở đầu thôn. Dạ, con thưa cha. Đây là Giác. Cậu ấy từ phương Nam, đi ngao du thiên hạ. Chẳng may khi tới đây thì trời tối rồi. Cho nên cha mời cậu ấy nghỉ lại ở nhà mình. Con coi về làm ít đồ cho cha nghe. Ủa, là anh hả? Tôi gãi đầu lia lịa vì bối rối với cô gái có nhan sắc hoàn mỹ kia. Là tôi. Ủa, hai đứa biết nhau hả? Dạ. Dạ, lúc mà mới tới đây á, con có gặp cổ, hỏi thăm đường đó bác. Cũng có duyên quá ta. Chà, cô gái thẹn thùng bỏ đi vào nhà. Tôi như bị nàng ấy hút hồn rồi, cho nên cứ nhìn theo dáng đi thước tha ấy mà không để ý rằng bác Sang đang dò xét nhìn mình. Nè Giác, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Câu hỏi của bác làm cho tôi thoát khỏi cơn mê nhan sắc, lắp bắp nói. Dạ con 22 ạ. Sao vậy con, sai nắng rồi hả? Hiểu ra được ý của bác làm cho tôi quê hết chỗ trốn, cố gắng nặn ra một câu trả lời. Dạ, chắc tại cảnh vật ở đây đẹp quá cho nên làm con sai. Vậy hả? Vậy mà làm ta cứ tưởng... Dạ không có gì đâu bác. Tại con... Ta đã có nói cái gì đâu mà sao con lung tung vậy? Lại thêm một lần nữa tôi bị bắt thóp. Không xong rồi Giác ơi, sao mà mê gái như thế này? Tôi lái qua chuyện khác để nhằm thoát ra, chứ không bác mà biết tôi mê con gái cưng của bác thì tối nay phải ngủ bờ ngủ bụi thôi. Ủa, mà bác gái đâu rồi bác? Sao con không thấy? Bác nhìn theo tôi cười rồi cũng nói theo. Cái thằng, bác gái mày đi đám bên nhà bà con, ngày mới mới về. Dạ, ở đây yên bình quá bác. Ước gì con cũng có một nơi yên bình để dừng chân. Tôi bỗng nhớ lại quê nhà, nhớ mẹ, nhớ thầy và mấy anh. Nước mắt tôi rơi ra lúc nào không hay. Lại một lần nữa, tôi không để ý ánh mắt của bác nhìn tôi. Nè, thôi con đừng có buồn. Bác nghĩ là phải có chuyện gì đó, cho nên con mới phải ra đi như thế này, có phải không? Tôi không trả lời câu hỏi của bác. Ánh mắt tôi nhìn về phía chân trời, nơi tôi nghĩ đó là quê hương của mình. Lúc này con gái bác bước ra, trên người mặc bộ áo dài màu hồng, có thêu đôi chim bồ câu. Tôi bất ngờ vì ở nơi thôn bản giữa núi rừng này lại có một cô gái mặc áo dài truyền thống của dân tộc. Đúng là người đẹp vì lụa. Cô mặc bộ áo dài này nhìn cô càng thêm duyên dáng, làn da trắng hồng, đôi mắt long lanh với mái tóc dài. Ôi trời ơi, đúng là kiểu người con gái trong mơ của tôi đây rồi. Tôi bị bệnh thật rồi. Cái bệnh này khó mà thầy thuốc nào chữa trị được. Cha, con xin phép ra miếu thắp hương ạ. Cậu giờ đi đi con, rồi còn về sớm nữa. Đưa cậu Giác đi chung luôn, cho cậu ấy tham quan với. Tôi nhìn bác mà thầm cảm ơn. Có lẽ bác biết được ý định trong đầu của tôi hay sao đó. Sao vậy? Con không muốn đi hả? Vậy ở nhà chứ bác cũng được. Dạ đâu có bác. Hiếm khi mà con gái bác á, cho đi cùng thăm làng mà. Hứ, tôi cho anh đi chung hồi nào, cha tôi kêu chứ bộ. Ôi trời, cô nàng này làm cho tôi chết lặng người vì quê chứ bác. Bác nhìn hai đứa tôi, cười rồi nói. Thôi, hai đứa coi đi đi, rồi còn về sớm nữa. Thế là tôi có dịp được đi bên cạnh cô nàng mà làm quen. Nhưng khổ nổi cái tính nhút nhát, cho nên hai đứa đi gần tới nơi mà không ai nói với ai câu nào. Lúc đó tôi mới mạnh dạn hỏi. Cô tên gì vậy? Tôi tên là Giác. Cô nàng cười chúm chím nhìn tôi nói. Ai không biết anh tên Giác mà còn nói nữa. Ở nhà người ta nửa ngày rồi mà không biết tên. Đúng là con gái khó chịu thật. Chỉ là quên hỏi tên thôi, vậy mà cũng bắt bẻ đủ kiểu. Thì lúc chịu á, nói chuyện với bác cho nên tôi quên hỏi. Cô bỏ qua đi ha. Được thôi. Nếu như mà anh giải được câu này á, thì tôi bỏ qua cho anh. Em là thôn nữ núi rừng, xin chàng lữ khách chớ đừng ghẹo trêu. Tên em chẳng phải nắng chiều, anh thời đáp được dạng điều em ứng. Trời ơi, cái tên thôi mà cũng làm nguyên bài thơ luôn hả? Anh giải đi, giải được á thì biết tên, còn không thì thôi. Mà nè, có thật tôi giải được á là cái gì em cũng ưng không? Cô nàng nhìn tôi thoáng chút ngượng ngùng rồi nói. Được rồi, anh giải đi, anh muốn cái gì cũng được. Đây là câu đố dễ nhất rồi đó. Không phải nắng chiều ha, vậy là nắng sớm. À mà không, con gái ai lại đi đặt tên là nắng sớm? Nắng sớm thì đồng nghĩa với ban mai. Em tên là Mai phải không? Cô nàng cười cười rồi nhìn tôi nói. Dễ vậy mà cũng phải suy nghĩ lâu nữa. Đúng rồi, tôi tên là Ngọc Mai. Mà sao anh lại thích đi khắp nơi vậy? Một phần vì thích, còn một phần vì Tôi bỏ dở câu nói, thở dài một tiếng rồi im lặng. Ngọc Mai cũng không hỏi thêm. Cứ thế mà hai người đi bên nhau cho đến khi gần miếu thì bất chợt. Hả? Sao lại như vậy? Tôi cũng bất ngờ khi nghe Ngọc Mai nói. Nhìn về phía trước, tôi cũng thoáng giật mình khi ngôi miếu to lớn của thôn đã bị ai đó phá nát. Mọi người cũng đổ ra xem, làm xôn xao cả thôn. Lúc nãy bác Sang cũng chạy tới nói lớn. Ôi trời ơi, sao mà miếu của thôn ta lại bị phá như thế này? Có ai thấy được kẻ gây ra không? Mọi người không ai trả lời. Mỗi người một tiếng làm cho bầu không khí nóng giận lên. Còn tôi thì chú ý đến âm khí còn sót lại ở trong cái miếu. Tôi biết đây không phải là do con người làm, vì không ai lại dạy mà đi phá miếu làng để mang họa vào thân. Bất ngờ, một làn hắc khí bay đến mọi người. Tôi nhảy ra dùng thanh kiếm chém tan đi hắc khí đó. Mọi người kinh sợ nhìn nhau hoảng hốt. Mọi người lùi hết lại, đây không phải là do con người làm đâu. Giác còn nói sao? Vậy nó là cái gì vậy con? Bác Sang ra hiệu cho mọi người lùi lại, rồi đi đến bên tôi hỏi. Dạ, con nghĩ là một trong quỷ nào đó đã phá miếu. Khi nó muốn vào thôn để hại người dân, nhưng mà bị thần canh giữ ở thôn ngăn chặn lại, nên nó phải đánh đuổi ngày đi đó. Trời ơi, không lẽ thôn ta phải gặp nạn lớn rồi sao? Bất ngờ, một đốm lửa xuất hiện phía sau miếu, kèm theo là tiếng rít rợn người. Bác ơi, mau về phía sau đi, để đây con lo. Một lá bùa màu đỏ được tôi phóng về phía trước. Lá bùa bốc cháy lên, thì nó liền bắn ra một luồng hắc khí dập tắt đi lá bùa. Mày giỏi đó. Được, thử cái này đi. Quả ngục chim tinh, khai. Một tiếng thét vang dội, kèm theo là một tiếng nổ ầm ầm, rung chuyển cả một khu đất. Lát sau tất cả trở lại bình thường, mọi người ai nấy đều ngồi xuống run sợ. Tức thật, vậy mà nó cũng trốn được. Xem ra con này không phải là yếu rồi. Quay lại, tôi giật mình khi mọi người đang nhìn tôi chăm chú. Ủa, có chuyện gì vậy bà con? Giác, con là ai vậy Giác? Một người bình thường á, không thể nào làm như vậy được. Bác Sang hỏi tôi kẹp theo ánh mắt chờ đợi. Nhìn mọi người tôi cũng thoáng chột dạ. Lỡ mọi người nghĩ tôi là ma quỷ thì nguy to. Dạ hồi chiều á, con có nói là con biết một chút võ nghệ mà bác. Nhưng mà cái cách của con làm á, nó không có giống. Đúng rồi, cậu nói đi, cậu là ai? Cậu xuất hiện á thì cái miếu của tôi bị phá. Mọi người xôn xao cả lên. Ngọc Mai quay qua trấn tĩnh họ. Nghe mọi người bình tĩnh đi, nghe anh ta giải thích đã. Tôi nhìn Ngọc Mai thầm ý cảm ơn, rồi đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm nói. Xin lỗi bác với bà con, tôi là một thầy pháp, đi mọi nơi để mà giúp đỡ người dân thoát khỏi những bàn tay vô hình. Vừa rồi bà con thấy rồi đó, nó là một con quỷ, muốn đến cái thôn này để giết hại người dân, để mà hút dương khí tu luyện thành tinh. Tôi không có ý hại bà con đâu, xin mọi người đừng hiểu lầm. Bác hiểu rồi. Đúng là ta không có nhìn lầm. Con quả là tài giỏi hơn người. Một mình lại có thể đi khắp nơi cứu giúp người khác. Bác xin thay mặt bà con trong thôn, xin con giúp cho dân làng. Dân làng sẽ đền đáp con xứng đáng. Bác và mọi người đừng có lo lắng. Con sẽ không để một ai phải chết vì cái lũ yêu ma đó. Con không cần đền đáp gì cả. Đó là trách nhiệm của con mà bác. Quên mình vì người khác, không trục lợi cho bản thân. Một nghĩa cử rất là cao đẹp. Giỏi, giỏi lắm con. Bây giờ á, bà con cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện này á, con sẽ lo. Đêm nay á, không cần ai phải canh nữa đâu. Nó sẽ không đến thôn mình, ít nhất là trong 3 ngày nữa. Sao con biết vậy chắc? Dạ, lúc nãy con đánh nó trọng thương rồi, cho nên nó cần tìm một nơi để mà tịnh dưỡng đó. Bác Sang quay qua nói với dân làng, rồi mọi người kéo nhau ra về. Thôi, thì mọi người cứ về nhà nghỉ đi. Đêm nay không ai phải canh giữ nữa. Cứ nghe theo lời của cậu ấy, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mọi người bàn bạc xôn xao, rồi một người lên tiếng. Dạ thưa trưởng thôn. Dạ, nếu mà trưởng thôn đã đứng ra nói như vậy, thì làm sao chúng tôi không nghe được. Mong cậu hãy giúp đỡ cho thôn chúng tôi. Cậu cần gì á, chúng tôi sẽ làm theo hết. Rồi mọi người kéo nhau ra về, chỉ còn bác Sang, Ngọc Mai và tôi ở lại. Tôi nhìn về phía ngôi miếu thờ mà có chút lo ngại. Giác nè, con nghĩ con có đánh bại được nó hay không? Con cũng chưa biết nữa. Nếu mà không giết được thì con sẽ phong ấn nó lại, không cho nó hại người nữa. Con lấy mạng mình ra đảm bảo với bác với dân làng mà. Cảm ơn con nhiều lắm. Con không ngại nguy hiểm để giúp cho mọi người. Bác thì không biết lấy gì đền ơn con đây. Bác đã tin tưởng con, đứng ra nhận bảo lãnh cho con rồi còn gì. Làm sao mà con quên được cái ân nghĩa đó. Tôi nhìn qua Ngọc Mai nói lời cảm ơn. Cô nàng e thẹn cúi đầu. Vô tình cơn gió chiều thổi qua, làm bay làn tóc, trông nàng đáng yêu làm sao. Tôi cứ nhìn mãi mà không hay bác Sang đang nhìn tôi cười, vỗ vai tôi một cái nói. Thôi mình về. Bác có nhiều câu hỏi cho con đây. Đang trên đường đi về thì tiếng chị Kim Thoa vang lên trong đầu. Ông thần nhà ta đang yêu kìa mọi người ơi. Chị làm cho tôi bật cười, mà không để ý rằng bác Sang và Ngọc Mai đang nhìn tôi ra vẻ khó hiểu. Anh cười gì vậy? Bộ đánh nhau với con quỷ đó vui lắm hả? Tôi gãi đầu lia lịa, lúng ta lúng túng không biết nói sao cho nàng hiểu. Cái bà Kim Thoa này thật là biết cách chọc tôi mà. Ê, tôi nói không đúng hay sao mà có ý trách móc vậy? Một lần nữa giọng chị vang lên trong đầu. Thôi rồi, kiểu này tôi hết dám nghĩ xấu gì cho bà. Quay qua nhìn Ngọc Mai, tôi nói. Không phải. Tại tôi mắc cười thôi. Tôi, đúng rồi, tôi thì tôi. Rồi cô nàng nhanh đi về trước, không thèm nói thêm lời nào. Tôi muốn chạy theo, nhưng nhớ lại đang có bác Sang đi cùng, cho nên đành thôi. Bác nhìn tôi rồi lại cười, làm tôi không biết nói gì cho đỡ quê. Nó nhỏ hơn con 2 tuổi, con cứ kêu bằng em đi, xưng tôi nghe xa lạ quá. Công nhận bác Sang tinh ý thật, biết rõ nút thắt trong lòng tôi ở đâu mà tháo xuống giúp. Có nghĩa là bác cũng muốn cho tôi làm quen với con gái của bác rồi. Về tới nơi, bác ngồi trên một bộ bàn ghế ở giữa nhà, nhìn tôi nói: Jack nè, con kể bác nghe thêm về con đi. Nhìn vô ánh mắt của con đó, chắc chắn là con đang chôn giấu một việc gì đó ở trong lòng. Thế là tôi kể hết mọi thứ về tôi cho bác nghe. Không hay, Ngọc Mai cũng đang đứng ở phía sau. Ta hiểu rồi. Không ngờ con gì giúp đời mà lại mang vô trong mình cái lời nguyền độc như vậy. Anh đã bôn ba bao nhiêu năm trời như vậy sao? Ước gì em... Tôi với bác giật mình quay lại khi câu nói của Mai cất lên. Em ra đây hồi nào? Nàng thoáng nở một nụ cười nói: Dạ em ra lâu rồi, nhưng mà không dám làm phiền anh với cha, cho nên đứng ở phía sau á. Nghe câu nói ngọt ngào ấy làm cho tôi quên hết mọi thứ xung quanh, ngồi đờ người mà cảm nhận. Thôi, vô nhà dọn cơm ăn đi con, cũng trễ rồi đó. Một lúc sau cơm đã được dọn lên xong, tôi nhìn Ngọc Mai. Mai à, em cầm lá bùa này bên người, nhớ là phải luôn giữ bên mình nha. Đưa tay lấy lá bùa rồi đi vào bên trong. Tí sau ra trên tay cầm một chiếc khăn tay có thêu hình đôi bồ câu trắng. Bác Sang cười to nói: Coi bộ cái thân già này sắp phải cô quạnh rồi. Cha. Thôi ăn cơm đi con, xong rồi nói chuyện sau, chứ ta không có làm phiền đâu. Tôi nhìn sang thấy nàng e thẹn, đôi má ửng hồng, trong duyên dáng làm sao. Ôi trời ơi, cứ như thế này thì làm sao tôi bỏ được cái thôn xinh đẹp này mà đi được. Khổ thật. Cơm nước xong xuôi, tôi với bác lên ngồi nói chuyện. Giác nè, con nghĩ con quỷ đó nó từ đâu tới? Ở đây trước giờ rất bình yên, buổi tối đó nghe, người dân còn không thèm khóa cửa đi ngủ mà. Dạ, theo như bác nói thì có lẽ nó đúng là một con xà tinh ở làng bên sang rồi. Con thấy sức mạnh của nó không có mấy người trị được đâu. Ta nghe nói làng bên kia họ đuổi nó đi mà. Không sao đâu bác. Theo con thì làng bên kia đang gặp chuyện lớn rồi, có thể là không còn ai sống được đâu. Con nói sao? Không lẽ sức mạnh của nó mạnh đến như vậy hả? Dạ, cái lúc mà đấu pháp con cảm nhận được sức mạnh của nó rất lớn. Tuy là bị con đánh bại, nhưng mà nó sẽ không bỏ qua đâu. Trời ơi, người dân sắp gặp nguy hiểm rồi. Có cách nào không con? Bác yên tâm đi, con sẽ tìm ra nó trước, trước khi mà nó tìm tới mọi người. Cuộc trò chuyện của hai bác cháu kéo dài đến tầm 9 giờ tối, rồi bác vào nhà nghỉ ngơi, còn tôi thì ra ngoài sân hóng mát. Nè, sao anh không vô ngủ đi? Đang nhớ ai hả? Tiếng nói làm cho tôi giật mình quay lại, thì ra là Ngọc Mai. Anh đang hóng mát một chút rồi vô ngủ. Em sao chưa ngủ nữa? Tôi hỏi vô dơ như vậy để bắt chuyện, chứ cái tính nhút nhát của tôi thì làm sao tìm được một câu mỹ miều mà nói được. Tôi với Mai ngồi cạnh nhau trên cái ghế dài trước sân. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm làn tóc Mai vướng vào mặt tôi. Mùi thơm của tóc, mùi hương của làn da nàng làm cho tôi ngây ngất. Ở giữa cảnh vật núi rừng nên thơ, cộng thêm ánh trăng vàng soi rọi, lại được ở bên cạnh một nàng thôn nữ xinh đẹp, thì tâm hồn dù có khô cằn đến đâu cũng sẽ vươn mình nở ra những đóa hoa yêu thương đầy hương vị và màu sắc. Cứ thế tôi miên man với những xao động trong lòng, cảm giác lần đầu tiên được ngồi bên cạnh một người con gái đẹp mà mình lại đang bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Cái đau đớn của cửu thiên thần lôi mà tôi đã nhận khi đánh với Thất Tinh Sát, bây giờ nó bị tiếng sét ái tình đánh tan biến hết rồi. Tặng anh nè. tôi bất ngờ với câu nói của Ngọc Mai. Quay qua nhìn, tôi thấy chiếc khăn tay mà hồi chiều nàng đem ra có lẽ bị bác Sang chọc, cho nên ngài không dám tặng, bây giờ mới đem ra tặng tôi. Tôi cầm lên nhìn nàng nói: theo như anh biết á, nếu như một người con gái tặng cho một người nam một món quà gì đó thì có nghĩa là... Thôi em đi ngủ. Ý, sao không chờ anh vô ngủ với? Nè, anh có tin là bị đòn không? Cô gái chống hai tay lên eo, trợn đôi mắt to tròn nhìn tôi nói: càng giữ thì càng thấy đáng yêu. Tôi nhìn nàng mà cứ cười mãi, làm cho Ngọc Mai cũng thẹn thùng bỏ vô nhà. Bây giờ chỉ còn lại mình tôi ngồi dưới ánh trăng đêm, tả hồn tới từng hương vị của tình yêu, đưa chiếc khăn lên ngửi mùi hương còn đọng lại. Ông thần nhà ta bị trúng bùa yêu rồi mấy chị ơi. Ôi trời ơi, cái bà này lúc nào cũng làm cho tôi mất hứng là như thế nào đây. Ơi nè, hôm nay á, sao chị có vẻ vui quá vậy? Không cần phải hỏi móc đâu ông thần, tất nhiên là vui rồi. Vậy còn hai chị kia đâu rồi? Họ đi xem tình hình xung quanh rồi. Giác nè, cậu có thấy cái thứ gì đó không ổn không? Em cũng đang lo đây chị. Không thể nào mà một con xà tinh á mà nó lại thoát ra được vòng dây của quả diệm được. Để chờ hai người kia về rồi sẽ tìm cách sau. Chị Kim Thoa lướt lên một cành cây gần đó. Chị ngồi chải lại mái tóc dài đang bồng bềnh theo cơn gió. Trong chị hôm nay đã thành một màu trắng tinh khiết. Ngày mấy chị đi siêu thoát cũng gần tới rồi. Tôi thầm vui cho các chị, cầu mong các chị sẽ được hạnh phúc ở kiếp sau. Trong ba người, chị là người vui tính nhất. Những lúc tôi buồn, chị là người hay chọc làm cho tôi vui. Tôi nghĩ khi còn sống, chị là một cô gái hoạt bát và đáng yêu lắm đây. Giác ơi, không xong rồi. Tôi quay lại thì thấy chị Hoàng Lan và Ngọc Hân. Có gì vậy chị? Cách đây hơn một ngày được, có một ngôi làng đã bị giết sạch. Nhưng lạ một điều là không có một vong hồn nào trong phạm vi 10 dặm cả. Chị nói sao? Làng bên cạnh á, tất cả dân làng đều bị giết hết à? Đúng rồi. Ngày mai cậu hãy đến đó tìm hiểu đi. Tôi cảm nhận được có gì đó không bình thường đâu. Em biết rồi. Ngày mai á, em sẽ đi qua đó và tìm con xà tinh luôn. Cậu nhớ cẩn thận. Vài trăm mạng người, không một ai sống sót. Linh hồn cũng bị bắt mất, xem ra rất khó đối phó đó. Chị có thấy dấu vết nào của con xà tinh để lại không chị? Lạ là ở chỗ đó, hắc lực của nó mạnh đến như vậy mà tôi vẫn không sao tìm được một chút gì. Cả chị mà cũng không tìm ra được nó, xem ra phần âm ở khu này có vấn đề rồi. Ngày mai em sẽ đi qua đó. Còn các chị ở lại đây bảo vệ cho người dân và... và để bảo vệ cho nàng thôn nữ của ông thần nhà ta phải không? Thôn nữ nào chị Giác? Chị Ngọc Hân hỏi, nhưng cái bà Kim Thoa nhảy ra trả lời luôn. Đây là thôn nữ trong ngôi nhà này nè. Ông thần nhà mình phải lòng rồi. Thế là cả ba chị cùng cười, làm cho tôi không còn lời nào mà phân giải. Thật hả Giác? Kim Thoa, cô thấy cô ta có hợp với ông thần nhà ta hay không? Cả chị Kim Thoa cũng lên tiếng chọc tôi. Tôi giao cho Kim Thoa quản lý ý trung nhân của ông thần nhà ta đó. Phải xinh đẹp, ngoan hiền, nhân hậu nữa. Như vậy mới xứng với ông thần nhà ta nghe. Trời ơi, bữa nay á chị cũng hùa theo bà Kim Thoa ức hiếp em hay sao? Tôi giả đò làm nũng với chị. Đối với tôi, ba chị như những người chị thật sự. Lúc còn bé, những lúc tôi buồn, chị Hoàng Lan hay an ủi động viên tôi, cho nên đôi khi tôi hay làm nũng với chị. Tuy bây giờ đã lớn khôn nhưng vẫn không muốn bỏ đi cái tật đó. Cái này á, Kim Thoa làm đúng mà. Cậu nay đã lớn, phải có một người bên cạnh đi tâm sự chứ. Nhưng mà em vẫn có các chị đó thôi. Thôi đi ông thần, đang yêu á mà bị tôi phá quay qua trách móc đủ điều. Tôi hết lời với cái bà Kim Thoa này. Thôi, em chịu thua mấy chị luôn đó. Nhất là chị Kim Thoa nè. từ nay á không có được đọc suy nghĩ của em nữa nha. Ý, thì ra là sợ tôi biết ý đồ đen tối của cậu phải không? Ờ, em làm gì có. Thôi em đi ngủ, không có làm phiền mấy chị nữa đâu. Hôm nay á có người biết ngượng với tôi rồi. Thôi Kim Thoa, tha cho cậu ấy đi. Cậu ấy mới lớn, lại yêu lần đầu, cho nên cũng dễ hiểu thôi mà. Chị Kim Thoa luôn là số một mà, bởi vậy em thương chị nhất đó. Nè nè, vậy hai đứa tôi em ghét lắm phải không? Có tin là tôi đi nói với cô thôn nữ của cậu không? Kim Thoa lên tiếng dọa tôi. Không, dạ đâu có, hai chị cũng vậy mà. Nói chung á, ai em cũng thương hết à. Thôi em đi ngủ đây, mấy chị ở lại nói chuyện vui vẻ nha. Sáng hôm sau, khi tiếng gà rừng vang dội, tôi thức dậy để chuẩn bị mọi thứ qua làng bên xem tình hình. Đi ra đến cửa thì thấy bác Sang ngồi đó, ánh mắt đăm chiêu. Tôi hiểu được nỗi lo của bác. Tôi lại gần ngồi xuống nói với bác. Ờ bác ơi, bác đừng có lo quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Bữa nay á, con sẽ đi qua làng bên để xem. Làng bên gặp chuyện rồi bác. Ờ, hả? Sao? Con nói thật không? Vậy để bác đi cùng với con, bác biết đường tắt đi nhanh hơn. Ờ, để về lại còn kịp trời tối nữa. Dạ con nghĩ sẽ gặp nguy hiểm đó. Bác cứ ở nhà đi, con đi rồi con về cho bác hay. Ờ, bác có vài người bạn bên đó, bác cũng muốn qua xem họ như thế nào rồi. Ờ, dạ. Ôi, vậy thôi bác cháu mình đi sớm cho kịp đi bác. Ờ, để bác nói với Ngọc Mai một tiếng cho nó khỏi lo. Thế là bác kêu Ngọc Mai lên dặn dò. Nè, cha phải đi qua làng bên đó xem coi như thế nào. Con ở nhà cẩn thận, không có được đi ra ngoài. Mẹ con có về á thì kêu ở lại nhà chờ cha nghe. Dạ, con biết rồi cha. Cha đi cẩn thận nha. Mai nè, em nhớ luôn phải giữ lá bùa bên mình nghe. Nếu mà có chuyện gì lạ hay mà có người lạ kêu á cũng không được lên tiếng. Anh có cho người bảo vệ em, họ sẽ cảnh báo nếu có nguy hiểm. Dạ, em hiểu rồi. Anh nhớ cũng như vậy nha. Tôi với bác đi xuyên qua một cánh rừng già. Vừa đi tôi vừa quan sát. Đúng như chị nói, cả một khu rừng già như thế này mà không có một âm khí nào dương vấn. Tuy không có âm quỷ nào ở đây thì rừng luôn là nơi chứa nhiều âm khí nhất. Tại sao một khu rừng rộng lớn như thế này mà lại sạch bóng âm khí đến lạ thường? Đi đã hơn 4 giờ. Gần trưa, tôi với bác ngồi nghỉ cạnh một con suối. Uống nước nghỉ mệt, bác nói. Bữa nay á, sao bác thấy lạ quá con? Mỗi khi mà bác đi qua cánh rừng này đó, nó có nhiều thú lắm. Bữa nay sao không thấy bóng dáng con nào? Đúng là cái nơi yên bình, chưa phải là bình yên. Câu nói của ông cha quả là đúng. Ê, ô, dạ, con nhìn kìa. Dạ, chuyện gì vậy bác? Ôi trời ơi, con suối. Nó không có như là bác từng thấy. Trước kia nó rất là trong và mát, bác hay lấy nước ở đây về để uống đó. Bây giờ sao nhìn nó có một màu xanh ma mị quá con. Tôi đi đến nhìn thì đúng như bác nói, một con suối được chảy từ đỉnh núi kia thì dòng nước ắt phải rất trong. Còn ở đây nó như một ao tù, không một bóng cá nhồi lên. Ờ, nhiều khi bác còn ra đây để câu cá mà. Cá ở đây to với thịt ngon lắm. Còn Mai nó cũng thích ăn cá ở con suối này. Mà cái chỗ câu này chỉ có bác biết thôi nghe. Tôi không trả lời bác, im lặng mà nhìn vào dòng nước mà thầm lo trong lòng. Chợt nhiên tôi nhớ đến câu nói của thầy: âm không còn, trần gian khốn khổ. Địa mất rồi, thiên giới cũng tiêu tan. Đó là câu thầy từng nói với tôi. Nó ám chỉ cả ba thế giới luôn có một sự liên kết chặt chẽ với nhau. Cõi âm không có thì những linh hồn không thể siêu thoát sẽ lên trần gian phá hại. Mà trần gian bị ma quỷ tàn phá thì con người không thể sống. Vì vậy mà cõi tiên cũng tiêu tan. Cõi tiên hưởng hương quả từ trần gian, mà trần gian mất đi, cõi tiên cũng mất. Chỉ còn lại ma quỷ khắp nơi. Nè con nghĩ gì mà trầm ngâm vậy? Bác có bao giờ mà nghe nói đến dòng sông máu chứ bác? Bác suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Để coi. Có đó. Bác có nghe những người trưởng thôn trước có nói, một khi dòng sông máu xuất hiện đó, thì trần gian sẽ lầm than. Dạ thôi, bác cháu mình đi tiếp đi, để về cho kịp. Chứ để trời tối á thì nguy hiểm lắm bác. Đi thêm 2 giờ nữa thì cũng tới nơi. Một cảnh hoang tàn, một ngôi làng dường như bị vùi lấp bởi cây cỏ. Những cái xác cứ phơi thay mặc cho lũ quạ tranh nhau từng miếng mồi. Mùi tử khí bốc lên không sao chịu nổi. Những cánh rừng quanh làng bị tàn phá, toàn thân cây biến thành một màu đỏ. Như vậy là dân làng đã bị giết một cách rất tàn bạo. Bác Sang nhìn mà run run nói. Trời ơi, con ơi, sao lại như thế này? Chỉ vài tháng trước, đó còn là một ngôi làng tươi đẹp, người dân sống đông vui lắm mà. Không xong rồi, mình thì nhanh đi bác ơi. Tôi với bác chạy về nhà mà không dám ngơi nghỉ. Cứ thế chạy và chạy, cho tới khi về tới thôn thì trời cũng gần tối. Tôi bước vào trước cổng. Khoan, dừng lại đi bác. Chuyện gì vậy con? Ở nhà có chuyện rồi bác ơi. Mau, về nhanh. Tôi lo lắng vì sáng nay cảnh vật yên bình, vậy mà bây giờ nó đã bị bao phủ bởi âm khí, một sự lạnh lẽo của tang thương. Chắc chắn lúc tôi đi qua làng bên kia, ở đây có âm quỷ đến thôn. Nhưng tại sao chúng lại đến vào ban ngày? Thật ra chúng là gì? Tại sao lại mang sức mạnh tới như vậy? Càng đi, tôi càng lo cho mọi người. Trời ơi giác ơi, sao không còn một ai như vậy? Có phải là có chuyện gì không con? Bác à, bác bình tĩnh lên đi. Khi đi á, con đã cho mấy sư tỷ ở lại để bảo vệ dân làng rồi, cho nên là sẽ không có gì đâu bác. Về nhà đi, con sẽ nói cho bác biết. Về đến nhà bác thì thấy mọi người đang tập trung ở đấy. Khi thấy tôi và bác về, mọi người xôn xao cả lên. Trời ơi bác về mừng quá. Bác vô xem cô Ngọc Mai như thế nào rồi. Hả, cái gì? Ngọc Mai? Tôi chạy vội vào nhà. Đến bên giường thấy sắc mặt Mai rất tệ, âm khí bao bọc lấy cô ấy. Bác nhìn tôi hỏi. Nè con bé có sao không? Tôi lấy một lá bùa màu xanh ra, đốt quơ quanh rồi nhìn bác. Dạ, tạm thời không sao rồi bác. Một lát á, con sẽ thanh tẩy hết âm khí thì sẽ không còn gì nguy hiểm cả. Tôi quay qua gật đầu chào một người phụ nữ đang ngồi khóc mà chăm sóc cho Mai. Bác ấy nhìn tôi. Cậu là ai? Sao cậu? Cậu ấy là một thầy pháp đó bạn. Hôm qua đi đến thôn mình thì trời tối, cho nên tôi mời cậu ấy ở lại nhà mình. Mà thôi, có gì á để từ từ tôi kể lại cho. Rồi bác Sang quay qua nhìn tôi. Mà chắc nè, ban ngày mà làm sao ma quỷ xuất hiện được vậy con? Đó mới là cái con đang lo đó bác. Thôi, hai bác đừng quá lo lắng, cứ nghỉ ngơi đi. Để con đi quanh nhà xem sao, rồi con sẽ vào thưa chuyện. Tôi đi ra sau nhà, nhìn trận pháp tôi bày ra để nhằm bảo vệ Mai. Nhưng lạ là nó vẫn bình thường. Như vậy có nghĩa Mai đã đi ra khỏi nhà cho nên mới bị như vậy. Giác, cậu về rồi. Tôi mừng quá, sợ cậu gặp nguy hiểm. Nè chị Hoàng Lan, chuyện này là sao vậy chị? Khi cậu đi rồi, khoảng độ 12 giờ trưa, trời đang nắng đẹp thì bỗng dưng mọi thứ tối sầm lại. Từng cơn gió kéo ngang qua, mang theo một làn âm hàn. Người dân thấy lạ cho nên kéo nhau ra ngoài xem, thì có đến 10 dòng quỷ rất mạnh xuất hiện. Cũng may là ba chúng tôi đã chặn nó lại và đánh nhau với chúng đến gần chiều. Khi cậu về thì chúng mới bỏ đi. Tôi nghĩ chúng được ai đó phái tới. Tuy là chúng thua tụi tôi một bậc, nhưng ba đánh với 10 cũng khó thắng. Nhưng rồi từ đâu lại xuất hiện thêm một đám âm binh bao vây lấy mọi người, định giết hết thì Ngọc Mai chạy ra cản đường chúng lại. Nè, các người không được làm hại mọi người. Nếu muốn á thì cứ lấy mạng của ta, ta cho tất cả. Rồi một tên nhảy về phía Ngọc Mai. Chúng tôi thì ở quá xa, không thể ứng cứu kịp, cho nên Mai mới bị như vậy. May là Kim Thoa đã kịp thời hút bớt âm khí trên người Mai, cho nên giữ được mạng cho tới bây giờ đó. Rồi mấy chị có ai bị thương hay không? Không đâu Giác. Tuy không tiêu diệt được, nhưng chúng cũng không làm hại được chúng tôi. Chỉ tiếc là không đến kịp giúp cho Mai thôi. Dạ, như vậy thì tốt rồi. Mấy chị không sao là được. Còn Ngọc Mai á, thì em đã thanh tẩy hết âm khí trên người và dùng bùa chấn hồn để giúp cho Mai không bị hồn siêu phát tán rồi. Cảm ơn các chị nghe. Tôi quay vào ngồi bên giường Mai, nhìn nàng mà xót xa vô cùng. Một cô gái chân yếu tay mềm lại dám đứng ra cứu người khác, không ngại đến tính mạng của mình. Tôi nắm lấy tay Mai, truyền thêm linh lực vào em để giúp Mai mau tỉnh lại. Lát sau thì hai bác cũng vào. Rồi bác gái nhìn tôi nói: Bác nghe ổng kể lại mọi chuyện về cậu rồi. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ dân làng trong thôn này. Dạ không có gì đâu bác. Đó là trách nhiệm của con mà. Sao con Mai chưa tỉnh lại nữa hả con? Như vậy có chuyện gì không con? Dạ hai bác yên tâm đi. Nhờ lá bùa con đưa cản lại một phần hắc lực đó cho Mai, và sư tỷ của con cũng kịp thời hút hết phần còn lại, cho nên không có sao đâu. Con cũng vừa truyền linh khí cho Mai rồi, cô ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi. Ngồi trò chuyện với hai bác một hồi thì Mai tỉnh lại. Trong cơn mê nàng đã gọi tên tôi hốt hoảng: Anh Giác cẩn thận đó, anh Giác coi chừng. Mai ơi, em sao vậy? Mai mở mắt ra thì nhìn thấy tôi. Em liền ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở. Em sợ quá anh ơi, cứ tưởng là không còn được gặp anh nữa rồi. Không sao đâu em, anh đang ở bên cạnh em đây. Em nằm xuống nghỉ đi cho khỏe. Nàng nắm chặt tay tôi mà nói: Anh ở bên cạnh em nhé, đừng xa em nữa, em sợ mất anh lắm. Trời ơi, con gái tôi bây giờ á, nó không thèm quan tâm gì tới cha mẹ nó luôn rồi. Dạ đâu có đâu cha. Tại con thấy cha bình an rồi, cho nên con không có hỏi thôi. Nàng nhìn tôi ngượng ngùng, nhưng vẫn không buông tay tôi ra. Nhưng theo như tôi cảm nhận được thì nàng lo sợ cái gì đó có liên quan đến tôi. Mai nằm xuống ôm lấy cánh tay tôi vào lòng mà ngủ ngon lành, làm cho hai bác cứ cười xòa, khiến tôi cũng lúng túng không biết phải nói sao. Tôi vội rút tay ra thì Mai dỗi hợt trách: Nè, cái đồ đầu đất, đợi em nói thẳng ra mới chịu hả? Đáng ghét, đi luôn đi. Rồi quay mặt vào trong không thèm nói thêm câu nào. Hai bác thấy vậy cũng cười rồi bỏ ra ngoài. Tôi quay qua ôm lấy Mai, hôn lên má một nụ hôn thì thầm: Mai à, anh hiểu được tình cảm của em mà, đừng giận anh nha. Em nghỉ đi, để anh ra ngoài nói chuyện với cha mẹ. Tôi bước ra ngoài thì lúc này cũng đã có rất đông người dân vẫn chưa về mà chờ theo dõi tình hình của Ngọc Mai. Một anh chàng tiến đến quỳ xuống nói với tôi: Tôi xin thầy cứu giúp cho cô Ngọc Mai. Chúng tôi đã mang ơn cô ấy, nếu mà không có cô ấy thì gia đình tôi bị giết hết rồi. Và tất cả mọi người cũng đồng thanh xôn xao cả lên. Thôi được rồi, mọi người bình tĩnh đi. Bây giờ kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe nha. Sau khi nghe mọi chuyện, tôi biết đến lúc tôi phải ra tay trước rồi. Tôi nhìn về phía xa xăm mà trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Chắc có lẽ linh cảm của một người pháp sư báo hiệu về một đại nạn nào đó. Nè Giác, con thấy như thế nào? Chuyện này giải quyết được không con? Con có cần mọi người giúp cái gì á? Còn cứ nói. Tôi thở dài nói với bác Sang: Mọi người á, đừng có lo nữa. Đó là trách nhiệm của con, cho nên đó, con sẽ không để ai bị liên lụy đâu. Trời ơi, con nói như vậy là sao? Cần gì á, con cứ nói với mọi người giúp, chứ con ôm hết rồi thì làm sao được con? Đôi mắt bác đang rưng rưng nhìn tôi. Tôi hiểu bác đang lo lắng chuyện gì. Dạ không có gì đâu bác. Tối mai á, con sẽ đánh nhau với chúng. Nếu mà không thắng được đó thì cũng xin chết cùng với mọi người. Được, được rồi, có chết đó thì tất cả chúng ta cùng chết. Bây giờ á, tất cả bà con về nhà ngủ đi. Tối nay không ai được ra ngoài, dù có nghe thấy gì cũng không được lên tiếng hay là mở cửa. Ngày mai á, tất cả đến đây, tôi sẽ có cách bảo vệ bình an cho mọi người. Thế là bà con ra về, trả lại không gian yên tĩnh của màn đêm với vô số những đôi mắt vô hình đang nhìn tôi. Tôi bước vào nhà ngồi cạnh Mai, nhìn nàng mà cảm thấy đau nhói. Nếu tôi không xuất hiện nơi đây thì đã không có chuyện này. Tôi lấy viên ngọc mà Long Thần đã cho, đưa cho Mai rồi nói: Mai à, em giữ viên ngọc này bên mình, nó sẽ giúp cho em sống dù có chuyện gì xảy ra. Ngọc Mai cầm lấy viên ngọc, áp vào trong lòng ngực rồi nhìn tôi nói: Mọi thứ mà anh cho, em luôn coi là báu vật, nên luôn được em để nơi quan trọng nhất. Anh nè, mọi thứ anh phải cẩn thận, em không sống cô độc cả đời đâu. Tôi hiểu ý Mai muốn nói gì, cho nên cũng cười rồi chuốt lên má nàng. Thôi em ngủ đi, anh sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ cho em. Đợi nàng tiếp đi, tôi quay ra ngoài nói chuyện với hai bác. Hai bác à, ngày mai á, con sẽ làm một trận pháp để bảo vệ cho ngôi nhà này. Bác với mọi người cứ yên trong nhà thì sẽ không có gì nguy hiểm, còn lại con sẽ tự lo. Con nè, một mình con á, có đủ sức đánh bại lại chúng nó không? Bác gái lên tiếng: Dạ bác đừng lo, nếu lỡ mà con có bề gì á, thì ba sư tỷ của con sẽ đưa mọi người rời khỏi đây an toàn. Việc này là sứ mạng của con, cho nên nếu chết con cũng phải hoàn thành được nó. Hai bác cứ vào nghỉ đi, con sẽ canh cho Mai được an toàn. Giác nè, con nói thiệt đi, có phải con thương con Mai nhà bác không? Dạ con, dạ đúng, con thương Mai thật lòng. Nhưng vì lời nguyền mà con đang đeo mang, cho nên con không muốn Mai vì con mà nguy hiểm đến tính mạng. Không, nếu chết em cũng muốn được chết cùng anh. Mai, em sao ra đây? Bất ngờ, Mai ra đứng sau lưng, cho nên nghe hết những gì tôi nói với hai bác. Và câu nói của em cũng làm tôi bất ngờ. Theo đó là một niềm vui khi biết Mai thương mình nhiều đến như thế nào. Bác biết đó, hai đứa đã thương nhau từ lần đầu gặp mặt, nhưng mà có một bức tượng vô hình ngăn cách hai đứa. Bác cũng rất buồn. Nếu thực sự con vượt qua được, ta chấp nhận gả Ngọc Mai cho con. Bỗng dưng, Mai quỳ xuống dưới chân cha mẹ rồi thưa: Con xin cha mẹ cho con được làm vợ anh từ ngày hôm nay. Nếu có chết, con cũng xin được chết cùng ảnh. Mong cha mẹ chấp thuận cho con gái. Bác gái tiến đến đỡ Mai đứng dậy, nhìn con âu yếm rồi nói: Mẹ mừng, mẹ mừng cho con gái của mẹ chọn được một người chồng xứng đáng. Con nói đúng, xuất gia thì tòng phu, cha mẹ không cấm con. Tôi quỳ xuống dâng cho hai bác ly trà, coi như ly rượu mừng cho chúng tôi được nên nghĩa vợ chồng. Giữa lúc nguy nan, một niềm vui cũng đổ phá tan đi cái sự sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Tôi quay qua nhìn cha mẹ rồi nói: Cha mẹ đã không chê bai thân phận của con, chấp nhận cho con làm rể nhà này. Con không biết lấy gì mà đền đáp ân tình đó. Con xin hứa sẽ bảo vệ tất cả mọi người bình an, dù cho bằng bất cứ giá nào. Con đừng có nói vậy. Giữa cái thời khổ sở như thế này, một tấm chân tình quý báu hơn vạn thứ con à. Ta chỉ cầu mong hai con được ở bên nhau dài lâu, chứ hai vợ chồng già này thì có chết đi cũng còn cái gì luyến tiếc nữa đâu. Mọi người vào ngủ hết rồi, tôi bước ra ngoài, nhìn vào khoảng tối vô định kia mà thầm thở dài. Thực sự là cái gì đang chờ đợi tôi đây? Dòng sông máu, Lữ Gia Thôn, đó là cái gì và tại sao tôi phải đến đó? Tôi thì dù sao mình cũng phải đối mặt với nó mà. Tôi kêu ba chị ra để nói một số chuyện cho ngày mai. Ngày mai đó, em sẽ làm một trận pháp nữa để đảm bảo an toàn cho người dân. Các chị sẽ là trận pháp đầu tiên. Và nếu cảm thấy đấu không lại chúng, thì các chị hãy vào trong, bảo vệ cho mọi người. Còn em sẽ đánh nhau với lũ quỷ trước thôn. Giác nè, sao cậu không nhờ âm binh và thiên tướng giúp một tay? Em nghĩ họ bây giờ cũng không còn thời gian mà nghỉ ngơi đâu chị. Là sao vậy Giác? Chị Ngọc Hân lên tiếng hỏi. Em nghĩ âm giới đã bị ma dương chiếm giữ rồi, cho nên âm binh và quỷ ngục mới dám lên trần gian cả vào ban ngày như vậy. Mà người chúng cần giết chính là em, cho nên không thể nào chúng để tiên giới xuống đây mà giúp sức cho em được. Chị hiểu rồi. Có lẽ lúc này mọi người khắp nơi cũng đang gặp nguy hiểm. Thầy chắc cũng không ngoại lệ. Đúng đó chị. Em đang lo cho thầy đây. Không biết là thầy ra sao rồi. Một sự tĩnh lặng bao trùm lấy chúng tôi. Đúng là khi một cơn bão sắp xuất hiện, trời thường yên biển lặng. Thôi, thì dù là sống hay chết thì cũng phải đối mặt với nó thôi. Cậu cứ vào nhà mà tận hưởng giây phút nồng nàn đi. Trời, cái bà Kim Thoa lúc này mà còn vô tư lạc quan như vậy. Tôi thấy mừng khi có ba chị đồng hành cùng với mình. Một người trầm lặng suy nghĩ sâu xa, một người lại lắng nghe chia sẻ của người khác, một người lại vô tư hồn nhiên. Cái gì đến thì đón nhận, không lo sợ. Tôi cũng đã trưởng thành hơn nhờ ba vong hồn này. Thầm cảm ơn họ rất nhiều. Thôi các chị cũng nên nghỉ ngơi đi. Đêm ngày mai sẽ là cái đêm chúng ta ít ngủ nhất đó. Tôi quay vào trong nằm bên cạnh Ngọc Mai. Nàng ôm lấy tôi mà thì thầm. Chồng ở đâu á thì vợ theo đó. Không được bỏ rơi em đó. Giữa làng ranh sống chết mà một người con gái nói lên được những câu ấy. Dù nàng biết rõ khi ở bên tôi thì nàng phải chịu thiệt thòi, thậm chí là mất mạng. Tôi còn cầu mong cái gì hơn nữa đây? Sứ mệnh của mình thì không được để ai phải chết trong tay mình. Hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên soi rọi xuống trần gian, tất cả mọi người đã kéo đến đông đủ, mang theo cả những con gà con vịt, với một tâm trạng vui hơn thường ngày. Dân làng đã quyết định rồi, dù tối nay chết hay là sống thì hôm nay chúng ta cũng phải ăn mừng cho điều sắp xảy ra. Chúng tôi theo gia đình bác trưởng thôn, tin tưởng hết ở cậu thầy pháp trẻ này. Cảm ơn bà con. Hôm nay Lữ gia thôn chúng ta có tin vui đây. Tôi là Lữ Văn Sang, đã chính thức nhận cậu Giác đây là con rể của gia đình. Mời bà con hãy chung vui với gia đình tôi nha. Lữ gia thôn. Tôi giật mình khi nghe cha vợ nói ba từ ấy. Nhưng mọi người đang vui quá, cho nên tôi cũng tạm thời lờ đi. Đúng rồi đó mọi người, việc vui như thế này á, sao lại không ăn mừng hả bà con? Đúng rồi, chúc mừng bác trưởng thôn, chúc mừng, phải ăn mừng thôi. Nhìn những nụ cười của người dân hiền hòa ấy mà tôi không sao kiềm được dòng cảm xúc của mình. Cái chết đang đến bên cạnh mà họ chẳng hề quan tâm, lại cứ vui cười chấp nhận nó. Thôi được rồi, đã vậy thì cứ chung vui với mọi người, chết thì chết cùng. Ngọc Mai bước ra ôm lấy tay tôi, cười hồn nhiên, một nụ cười hạnh phúc, và nhận lấy những câu chúc mừng từ những con người chân chất nghĩa tình. Đúng là nàng hôm nay đẹp thật. Có khi ta đã chạm đến ngưỡng cửa của hạnh phúc thì ta cũng hóa thành một con người khác với lúc xưa, phải không? Tiệc rượu mừng cho đôi trẻ nên duyên, tiệc rượu mừng cho cái chết ấm lòng của con người, hay là tiệc rượu mừng cho cuộc sống rồi đây sẽ trở lại yên bình như xưa? Tôi cũng không biết họ đang uống mừng vì điều gì. Còn tôi thì uống mừng cho mình đã chọn được một người vợ đẹp người, đẹp nết, bao dung và nhân hậu. Tôi uống vì không còn gì để lo sợ nữa. ba chị Tiên Ma cũng hiện ra cùng chung vui với tôi, trao cho vợ chồng trẻ những câu chúc thấm đậm nghĩa tình. Đúng rồi, uống đi, uống cho vơi đi những nỗi lo toan bộn bề. Uống vì ngay giây phút này, ta vẫn còn là con người, bằng xương, bằng thịt. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Ma, Lời Nguyện của Quỷ, tác giả Danh Giác. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 6 của bộ truyện nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video của Nguyễn Huy. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký, like, share và bình luận thật nhiều ý kiến của các bạn khi xem video. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ kinh phí duy trì kênh qua những thông tin ở trên màn hình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau.